ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, 27, đệ 25 chương. Sư huynh, ta tưởng về nhà. Sư bá, sư tôn, chúng ta cũng đi. Nhìn thấy Võ Hữu Câu lôi kéo Lăng Hiểu liền đi ra ngoài. Lạc Vô Tình cùng Cố Tuyết Giao đều không hẹn mà cùng đứng dậy. Bước nhanh theo đi lên. Lạc Vô Tình là thật tâm đi giúp trợ chính đạo chống lại ma môn. Mà Cố Tuyết Giao, được rồi, nàng muốn thời khắc chú ý kịch tình phát triển, thuận tiện coi chừng tự bản thân cái ngốc tử sư huynh. Đừng làm cho hắn làm cái gì chuyện ngu xuẩn mới được. Chờ một chút, Lăng Hiểu ra cửa, đột nhiên tránh thoát Võ Hữu Câu thủ, lập tức xoay người xem bản thân hai cái đồ đệ, hai người các ngươi đi lại. Vì sư có cái gì cho các ngươi? Lăng Hiểu vừa nói, một bên vươn thủ, Lạc Vô Tình cùng Cố Tuyết Giao lập tức nhích lại gần. Ai biết một giây sau Lăng Hiểu đột nhiên liền ra tay. Hai người còn chưa có phản ứng đi lại là chuyện gì xảy ra đâu. Nhân liền té xỉu, sư muội ngươi, Võ Hữu Câu kinh ngạc xem Lăng Hiểu. Chiến trường rất nguy hiểm, không thích hợp bọn họ, Lăng Hiểu thở dài. Nếu nhất định phải đi, cũng chỉ có thể là chính nàng đi, tuyệt đối không thể mang này hai cái tiểu gia hòa. Lăng Hiểu hơi hơi vung tay lên, nhu hòa linh khí kéo hai người thân thể phi về tới trong phòng. Vừa vặn dừng ở trên đi văng, bừng tỉnh luôn luôn tại Nguyễn Tháp thượng ngủ say mỗ meo. Meo, lúc này một đạo truyền âm dừng ở nó trong đầu, mỗ meo lập tức ngầm hiểu, phòng ngoài. Võ Hữu Câu đã tế ra bản thân phi kiếm. Sư muội, đi thôi, ta đột nhiên nhớ tới ta phi kiếm mấy ngày nay tâm tình không tốt. Nó nói nó gần nhất không nghĩ phi hành, Lăng Hiểu một mặt mỉm cười xem Võ Hữu Câu. Nếu không sư huynh ngươi đi trước. Trang, tiếp tục trang, Võ Hữu Câu khoát tay liền đem Lăng Hiểu kéo đến bản thân trên phi kiếm. Đừng đùa, sư huynh mang ngươi cùng đi. Sư huynh, người thật sự là ta thân sư huynh. Theo hai người phi thiên, Thiên Diễn Tông khác đệ tử cũng lập tức theo đi lên. Một chi đại đội ngũ chậm rãi, hướng về Lăng Thiên Kiếm Tông phương hướng mà đi. Trên đường phong cảnh thế nào chúng ta đừng nói. Bởi vì tác giả văn hóa trình độ hữu hạn, cũng sẽ không nhiều lắm hình dung từ. Tóm lại một câu nói, Thiên Diễn Tông trợ giúp bộ đội dọc theo đường đi thuận gió mà đi. Tay áo phiêu phiêu, chạy hai ngày hai đêm lộ, rốt cục ở ngày thứ ba tảng sáng thời gian, đi tới Lăng Thiên Kiếm Tông trú trên không. Lúc này, toàn bộ Lăng Thiên Kiếm Tông trước mắt vết thương, xác chết khắp nơi, trường hợp khiến cho Lăng Hiểu cực độ không khỏe. Sư huynh, ta tưởng về nhà, Lăng Hiểu mặt mũi trắng bệch, trận này mặt quả thực chính là nhân gian luyện ngục a. Ma môn công pháp luôn luôn quỷ dị mà tàn nhẫn, sát khởi người đến tự nhiên cũng là vô cùng thê thảm. Mơ siêu tóm lại ba chữ. Rất thảm, ma môn yêu nghiệt, thật sự khinh người quá đáng. Lúc này Võ Hữu Câu ánh mắt đều đỏ, lập tức không chút do dự vọt vào chiến trường trung tâm mơ siêu bên ngoài tiểu con tôm tranh đấu. Võ Hữu Câu cũng chưa để ý. Hắn muốn tìm kiếm là Lăng Thiên Kiếm Tông cùng ma môn cao tầng nhóm mơ siêu. Lăng Hiểu luôn luôn đi theo Võ Hữu Câu phía sau. Theo hắn phi hành, Lăng Hiểu rốt cục thấy rõ ràng chiến giữa sân vị trí. Đây là một mảnh ánh sáng khu, song phương thế lực, phân biệt rõ ràng, Lăng Thiên Kiếm Tông vài vị trưởng lão vây quanh tông chủ. Vài người đều bị thương, nhưng là như trước lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện nhân. Đứng ở mọi người mặt đối lập, chỉ có một nhân, một thân bạch y, một phen huyết đao, là Hoắc Đông Lưu. Lăng Hiểu liếc mắt một cái liền nhìn đến Hoắc Đông Lưu. Lúc này Hoắc Đông Lưu bạch y thượng đã sớm vết máu loang lổ. Nhưng là trên người hắn ma khí cũng tùy theo càng ngày càng đậm ốc. Liền ngay cả hắn cặp kia tối đen ánh mắt lúc này cũng bị huyết sắc lây dính. Thoạt nhìn hết sức tà dị làm cho người ta sợ hãi. Đệ 26 chương sinh tử xem đạm, không phục liền can, mạnh tông chủ. Võ Hữu Câu thấy được Lăng Thiên Kiếm Tông tông chủ, lập tức mang theo Lăng Hiểu, bay vút mà đi, Thiên Diễn Tông tiến đến trợ giúp. hai người thân ảnh dừng ở Lăng Thiên Kiếm Tông mọi người bên người. Hoắc Đông Lưu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Hiểu thân ảnh, cảm giác được kia mặt quen thuộc có chút nóng rực ánh mắt. Lăng Hiểu có chút không được tự nhiên, nhưng là vẫn là chậm rãi ngước mắt, xa xa nhìn Hoắc Đông Lưu liếc mắt một cái. Hoắc Đông Lưu cùng Lăng Hiểu bốn mắt nhìn nhau, hơi hơi a nhếch miệng, hướng về phía nàng cười cười, rõ ràng là đầy người giết hại bộ dáng, cười rộ lên cư nhiên mang theo vài phần ôn nhu. Lăng Hiểu không khỏi buông xuống mi mắt, cảm thấy có chút chột dạ, hôm nay đại chiến là ta ma môn cùng Lăng Thiên Kiếm Tông ân oán, người khác tốt nhất không cần nhúng tay. Hoắc Đông Lưu lúc này cũng chú ý tới Thiên Diễn Tông đến không ít người. Hắn không khỏi quát to một tiếng, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, trong khung hắn cũng không muốn thương hại Thiên Diễn Tông nhân tánh mạng. Ma môn yêu nghiệt, người người mà chu chi. Một bên Võ Hữu Câu cũng là trung khí mười phần cao quát một tiếng. Lăng Hiểu, đại sư huynh ngươi thật sự là khờ. A, Hoắc Đông Lưu nhìn Võ Hữu Câu liếc mắt một cái. Chỉ bằng ngươi sao, ngươi cũng biết Lăng Thiên Kiếm Tông này đó lão bất tử cũng không là đối thủ của ta, khi nói chuyện. Hoắc Đông Lưu ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua mà qua. Ở Lăng Hiểu cùng Võ Hữu Câu đến phía trước, bọn họ đã đại chiến hai ngày. Lăng Thiên Kiếm Tông những người này liều mạng muốn ngăn trở Hoắc Đông Lưu. Bởi vì Tả Việt Chính đang bế quan đánh sâu vào phân thần kỳ đại viên mãn. Như thế mấu chốt thời khắc, Lăng Thiên Kiếm Tông nhân tự nhiên muốn thề sống chết bảo hộ hắn. Nhường Tả Việt xuất ra đánh với ta một trận, các ngươi Lăng Thiên Kiếm Tông nhân hay là đều là rùa đen rút đầu bất thành. Hoắc Đông Lưu lúc này có chút nóng vội, bởi vì Lăng Hiểu đến, hắn phải tốc chiến tốc thắng. Hoắc Đông Lưu, đừng vội càn rỡ. Chúng ta tiếp tục chiến. Theo Lăng Thiên Kiếm Tông một vị trưởng lão cao uống, một đám người lại vọt đi qua. Pháp bảo cất cánh, trường hợp một lần thập phần đẹp đẽ. Điều này làm cho Lăng Hiểu nhớ tới bản thân nguyên bản cái thế giới kia Lý Hoành Hành nhất thời. Tiên hiệp võng du, ân, Lăng Thiên Kiếm Tông kỹ năng quả nhiên thật lòe loẹt a. Chính là, một đám người vây công một người. Có phải không phải? Không đủ quân tử, Lăng Hiểu thay Hoắc Đông Lưu quệt một hồi hãn, sư muội. Đối phó này đó tà ma ngoại đạo còn coi trọng cái gì quân tử phong. Tự nhiên là muốn hợp lực chu sát này Lưu mới là chính đạo. Võ Hữu Câu ở một bên đã bắt đầu xúc lực chuẩn bị tiến lên. Được rồi, tuy rằng như vậy đánh không làm gì nói, nhưng là dù sao cũng là Hoắc Đông Lưu trước khiêu khích. Hắn đều đánh tới nhân ra cửa nhà muốn đồ tông, Lăng Thiên Kiếm Tông nhân cũng đích xác không cần thiết cùng hắn khách khách khí khí. Sinh tử xem đạm, không phục liền can, Lăng Hiểu theo bản năng lui ra phía sau một bước, giả trang chính mình chính là một cái đi ngang qua đi ngang qua. Mọi người ở trên không giao chiến, thường thường phóng điểm yên hoa, Lăng Hiểu không nhịn xuống, theo chữ vật trong túi tìm ra một bao hạt dưa. Này nếu lại đến điểm bia rượu đồ uống nước khoáng thì tốt rồi. Oanh, phanh, nhất đạo nhân ảnh hạ xuống. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp không ngừng, từng đạo thân ảnh hạ xuống. Sư huynh, Lăng Hiểu thấy được Võ Hữu Câu thân ảnh, lập tức thu hồi hạt dưa phi thân tiến lên tiếp được Võ Hữu Câu thân thể. Lúc này Võ Hữu Câu đã ngất đi, nhưng là cũng may cũng không có bị thương, thật rõ ràng. Hoắc Đông Lưu lại cho hắn phóng thủy, so sánh với dưới, Lăng Thiên Kiếm Tông mấy vị cao thủ liền phi thường thê thảm. Một đám té trên mặt đất không ngừng hộc máu, trường hợp một lần phi thường hà cua, giờ này khắc này, giữa không trung bên trong chỉ còn lại có Hoắc Đông Lưu một người. Một người một dao, Lăng không nhi lập, sát khí bức nhân, đệ 27 chương ta không là, ta không có Hoắc Đông Lưu. Cư nhiên như thế cường đại, Lăng Hiểu lần đầu tiên dưới đáy lòng nhìn thẳng vào Hoắc Đông Lưu thực lực. Mà liền đang lúc này, theo Lăng Thiên Kiếm Tông phía sau núi bên trong đột nhiên có nhất cổ vô cùng cường đại linh lực. Phóng lên cao, đây là, té trên mặt đất vài vị Lăng Thiên Kiếm Tông cao thủ ào ào nội lưu vẻ mặt. Tả Việt rốt cục thăng cấp thành công. Nhắc tới Lăng Thiên Kiếm Tông cũng là thập phần nghẹn khuất. Bọn họ tiền nhiệm tông chủ 10 năm trước vừa mới phi thăng. Tông trong môn thái thượng trưởng lão chỉ còn lại có một cái. Còn tại bế sinh tử quan, hiện thời tân nhậm tông chủ cùng tông môn các trưởng lão. Cao nhất tu vi cũng chính là phân thần hậu kỳ mà thôi. Cùng Lăng Hiểu tu vi tương đương, cho nên bọn họ mới có thể như thế để ý Tả Việt thăng cấp. Dù sao, hắn là toàn tông hy vọng a. Mênh mông linh khí, mang theo vô cùng lợi hại kiềm ý mạnh hướng về Hoắc Đông Lưu phương hướng phóng đi. Tới vừa vạn, Hoắc Đông Lưu đáy mắt hồng quang lóe ra, không chút do dự huy đao mà lên. Hai người linh khí ở giữa không trung bên trong lần đầu giao phong. Cư nhiên không tướng sàn sàn như nhau. Cường, thật cường, Hoắc Đông Lưu cũng không khỏi chính xác đứng lên. Mỗi người linh lực đều cũng có hạn. Hoắc Đông Lưu cùng Lăng Thiên Kiếm Tông một đám cao thủ đã đánh 2 ngày 2 đêm. Tu vi tự nhiên không là của chính mình cao nhất trạng thái. Liên linh khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này đối mặt vừa mới thăng cấp duệ không thể đỡ Tả Việt. Tự nhiên không thể không hết sức cẩn thận. Hoắc Đông Lưu, ngươi, đáng chết, liền đang lúc này, lại nhất đạo kiếm khí phá không mà đến. Tùy theo mà đến còn có một phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Ôi, Lăng Hiểu đứng trên mặt đất nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Này không là cái kia tên sao? Đúng rồi, hắn chính là Tả Việt ngay. Hại bản thân chưa ăn thượng kho tàu sườn đầu sỏ gây nên. Lần này lại là vì hắn. Làm hại bản thân còn chưa có ăn no đã bị sư huynh cấp nắm lấy cu ly. Lăng Hiểu oán niệm thập phần cường đại. Có lẽ là cảm giác được nàng nhìn chăm chú, Tả Việt bay lược mà đến thân ảnh, hơi hơi tạm dừng một chút, cuối cùng vừa vặn dừng ở Lăng Hiểu bên người. Lăng sư muội, Tả Việt lên Lăng Hiểu nhàn nhạt mở miệng. Cảm tạ ngươi riêng đến viện trợ chúng ta, ngươi tình ý ta sẽ nhớ dưới đáy lòng, Lăng Hiểu. Gì tình ý, chờ ta chu giết Hoắc Đông Lưu, ta phải đi Thiên Diễn Tông cưới ngươi. Tả Việt lúc này vừa mới thăng cấp, đúng là hăng hái, nói lên nói đến cũng là hết sức lớn tiếng. Nằm mơ, nghe được Tả Việt lời nói, giữa không trung bên trong Hoắc Đông Lưu đột nhiên phi thân mà đến. Dừng ở hai người cách đó không xa, Lăng Hiểu là sẽ không gả cho ngươi, bởi vì, nàng tối người yêu, là ta, Lăng Hiểu, ta không là, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Vạn vạn không nghĩ tới, luyến ái não Hoắc Đông Lưu sẽ ở này mấu chốt thời khắc. Đến một câu như thế cầu huyết đối thoại, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân có chút hoan, nàng cũng không biết bản thân nơi nào hấp dẫn Hoắc Đông Lưu. Mấy năm nay vô luận nàng thế nào giải thích, thế nào đổi hắn, Hoắc Đông Lưu đều kiên định không rời khăng khăng hai người bọn họ nhân là thật yêu. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân thật sự so đậu Nga còn hoan. Ngươi nói cái gì? Một bên Tả Việt nghe được Hoắc Đông Lưu khiêu khích, trên người hơi thở biến đổi, lạnh lùng mở miệng nói. Hoắc Đông Lưu, đều đến như vậy tình thế. Ruộng đất, ngươi còn muốn ăn nói bừa bãi nói xấu ta Lăng sư muội trong sạch. Ta hôm nay phải muốn đem ngươi năm ngựa xé xác. Lời còn chưa dứt, Tả Việt đã cầm kiếm mà lên. Hai nam nhân chiến làm một đoàn. Đây là, yêu tranh đoạt chiến. Phi phi phi, Lăng Hiểu lại theo bản năng sau này đứng đứng, hảo hảo mà điền viên tu chân thu đồ đệ nhớ, ngạnh sinh sinh bị trước mắt hai nam nhân cấp chuyển hoán thành nam tần đoàn chiến. 10 phần kém bình, cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, lúc này đây Hoắc Đông Lưu là động thật, Tả Việt cũng không có khách khí, hai người kỳ phùng địch thủ, càng đánh càng hăng, sau nửa canh giờ, Lăng Hiểu đứng mệt mỏi. Chuyển cái tiểu băng ghế, một lúc lâu sau, băng ghế tiền mang lên cái bàn, trên bàn còn có một đống một chút quả vạt, 3 cái canh giờ sau, Lăng Hiểu ăn không sai biệt lắm, quay đầu xem bên cạnh một đám Lăng Thiên Kiếm Tông các trưởng lão. Bọn họ chính vạn phần u oán xem nàng, khụ khụ, cái kia, đúng giữa trưa, nếu không các ngươi cũng đến ăn chút uống điểm, Lăng Thiên Kiếm Tông mọi người, hết chương.